cầu xin anh chào đón con tim rộn rã yêu dấu một mình em thôi, dù biết anh chẳng một lòng yêu em, lặng lẽ góc phố chiều tàn cô đơn bầy em tung cánh về nơi cuối trời. Người trong mơ về chốn xa xôi, tìm nơi đâu vô hương lang thang, lòng mãi sao xuyến đợi chờ anh thôi. Một kiếp tha thiết, một đời đau thương, từ chối một kẻ ngàn đời yêu anh, lời nói gian dối để em âu sầu. Ôi tình si, lòng buồn lê thế, suốt muôn kiếp cuộc tình đơn phương, thấy nhung nhớ tưởng chừng không nguôi. Xa xôi